Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 285 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp, chương 1040. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội quan sát lên cá nheo tinh này biến ảo chi thân, cả người ngăm đen, trên người khoác quần áo giống vảy cá, đầu to mồm rộng, bên miệng bốn chòm râu dài, tuy rằng tứ chi đều có, nhưng nhìn thế nào vẫn ra hình một con cá. Cái bộ dáng này của nó làm Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện Tây Du Ký, có cảnh Trư Bát Giới đại chiến cá chép tinh, giờ thật là có vài phần rất giống. Ta chính là một vương yêu tiên, được cung phụng, nổi danh trên tiên tịch, ngươi tuy là thiên sư, lại chạm không được ta. Cá nheo tinh ngạo nghễ nói, thanh âm vang dội như sấm. Từ xưa, pháp bất vị thân, hơn nữa biết luật mà phạm tội, cao thêm một bậc. Từ xưa, hành hình phải ra pháp trường, xử phạt phải lên đại điện. Quỷ yêu thi linh, một khi trở thành tiên vị, liền tính làm nhiều việc ác. Thân là pháp sư nhân gian, cũng không có quyền trực tiếp chém giết. Đánh không lại, liền đi âm ty báo cáo, đánh thắng, liền được câu giữ, đưa về âm ty xử lý. Cho nên cá nheo tinh này có tự tin, thật sự đánh không lại, vậy nhận thua, cùng lắm thì đi âm ty một chuyến, xác minh nhân quả. Chính mình bài vị yêu tiên, ít nhất có thể chặn một bộ phận nghiệp chướng, đổi lại một cái mạng. Tiếc nuối chính là, hắn gặp được chính là Diệp Thiếu Dương. Thử xem nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cười, niệm chú thêm vào linh uy của thất tinh long tuyển kiếm, dùng sức ép xuống. Linh khí trên đôi tay cá nheo tinh, ảm đạm vài phần, trên mặt lộ ra thống khổ cùng biểu tình khiếp sợ. Người là thiên sư nhân gian, thật dám vượt quyền, chém giết yêu tiên. Ta trong mắt không có phân định tiên ma, chỉ có chính tu cùng tà tu, người ăn qua người chính là tà tu. Ta quan tâm người là yêu tiên cái gì? Làm ta gặp được, liền giết chết ngươi. Thất tinh long tuyển kiếm, không ngừng trầm xuống, lao vào hai cái tay của cá nheo tinh, yêu huyết tràn ra, lại lập tức bị thất tinh long tuyển kiếm, bốc hơi lên sạch sẽ. Ta ăn thịt người là vì tu luyện, trấn áp một phương khí hậu, bằng không như thế nào đối kháng với yêu ma quỷ quái, thiên sư nắm rõ. Cá nheo tinh biết mệnh không an toàn, cũng không dám lại lấy tên tuổi yêu tiên ra dọa nạt, đau khổ cầu xin lên. Nó như thế nào cũng không rõ, trước mắt thiên sư tuổi trẻ này vì cái gì làm lơ chính thân phận yêu tiên của mình. Chẳng lẽ không sợ gia tăng nghiệp chướng? Chẳng lẽ không sợ âm ti trị tội? Đừng tìm lấy cớ, ăn thịt người chính là nguyên tội. Dùng một chút lực, thất tinh long tuyển kiếm đem đôi tay của cá nheo tinh chặt đứt, dừng ở trên đỉnh đầu của nó, một đạo linh quang từ trong đỉnh đầu bay ra, chính là tinh thân của cá nheo, là linh căn yêu tiên, ngoại hình là một con cá, lại một lần nâng thất tinh long tuyển kiếm. Thiên sư tha mạng, cá nheo tinh này thật sự sợ hãi, buồn bã cầu xin, thỉnh thiên sư, ta tu hành không dễ, tha cho ta một mạng, ta nguyện ý đi trước âm ti nhận tội, phân biệt nhân quả. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nhạt nhạt nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, những người bị ngươi ăn có hay không trước khi chết, cầu xin ngươi buông tha cho bọn họ. Cá nheo tinh bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngập ngừng nói không ra lời. Siêu sinh đi thôi, Diệp Thiếu Dương cắn răng, dùng sức, thất tinh long tuyển kiếm mây tía đại thịnh, chạm toái linh căn của cá nheo tinh, từ trong cơ thể của nó, rốt cuộc một chạm. Cá nheo tinh huyễn hóa ra bóng người, nháy mắt rách nát. Chân thân cá nheo lại lần nữa hiển thị ra, trên đầu có một vết thương thật dài, đã chết thảm. Một cái miệng khổng lồ ở bên trong, chảy ra đại lượng huyết ô, đem nước sông chung quanh, nhiễm đỏ một tảng lớn. Cá nheo tinh, thân thể nhanh chóng héo rút, chìm vào đáy nước. Vô số tinh phách bay ra, tự nhiên không riêng gì cá nheo tinh, còn có những người bị hắn ăn, bị giết hồn, lúc sau hóa thành tinh phách. Diệp Thiếu Dương nhìn tinh phách bay múa đầy trời, trong lòng rất là khoái ý. Đối phó loại tà thần ác yêu này, nên lấy sát, ngăn sát, không cho bất luận cái gì cơ hội. Lão đại, anh đem nó trực tiếp diệt hồn. Mỹ Hoa nhìn Diệp Thiếu Dương, rung động nói. Diệt liền diệt, ta cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tiếp đón nàng lên bờ. Diệp Thiếu Dương miệng ngậm xích luyện đan, đạp bước đi qua, từ từ tới gần bờ biển. Hành khách trên thuyền lúc trước sôi nổi lùi về phía sau, vô cùng hoảng sợ nhìn hắn. Bọn họ tuy rằng không biết sự tình cụ thể trải qua, nhưng cũng rất xa thấy được đại khái. Trước mắt người thanh niên này, cư nhiên Diệt Hà Bá, quả thực không phải là người thường. Mọi người sôi nổi lùi về phía sau, nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Bến tàu chỉ còn lại có một mình Mộ Thanh Vũ, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt mình. Anh giết cá nheo tinh, Mộ Thanh Vũ nhìn hắn, chỉ độ nói. Việc rất nhỏ, Diệp Thiếu Dương hất hất đầu, làm ra cái dáng bộ soái ca. Mỹ Hoa ở bên cạnh cười khúc khích. Cô chờ một chút, Diệp Thiếu Dương đối với Mộ Thanh Vũ nói, đi đến trước mặt Mỹ Hoa, gãi gãi đầu. Sự tình xong rồi, cô... Lại muốn đuổi tôi đi ư? Mỹ Hoa có chút u oán nói. Mỗi lần đều như vậy, xong xuôi sự tình liền tống cổ tôi đi. Chuyện này... Mấu chốt, cô là thủy quỷ nên ở trong nước tu luyện, bằng không tôi liền mang theo cô. Thật sự... Mỹ Hoa giận hắn liếc mắt một cái. Thôi, lão đại, tôi không nói đùa nữa, thời điểm anh khó khăn có thể nghĩ đến tôi. Mỹ Hoa liền rất vui vẻ. Tôi nguyên là Hà Cơ Ấm Thủy Hà, vĩnh viễn cũng không có cơ hội đắc đạo. Hiện tại đi theo anh mới cảm thấy không sống uổng phí. Mỹ Hoa thực vui vẻ. Chương 1041. Ẩn nhẫn Mộ Thanh Vũ. Diệp Hiếu Dương trong lòng thực cảm động, nhịn không được véo mũi của nàng một chút, cười cười nói. Gần đây tu vi của cô đã tăng đấy, liền yêu tiên cũng có thể chế trụ, tôi thực sự có điểm ngạc nhiên. Mỹ Hoa nói, tôi còn chưa có xuất toàn lực đâu. Anh lúc trước cho tôi tiêu giao phiến, tôi đã tế luyện một chút thành tựu, uy lực thật là đáng sợ. Chờ tôi hoàn toàn tế luyện xong, thật sự sẽ khó lường. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này cũng thay nàng vui vẻ. Lão đại, tôi sẽ chưa quay về trước. Con cá nheo tinh này đã có thủy quỷ diệt đầu, nói không chừng còn có nhiều nữa. Tôi muốn điều tra một chút, đem động phủ của nó tìm ra, điều tra đến tột cùng. Sau khi xử lý tốt, tôi trực tiếp trở về quỷ vực. Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, nội tâm đối với sự cẩn thận của Mỹ Hoa rất là tán thưởng. Chuyện này chính mình cũng không nghĩ tới. Nói chuyện phía một hồi, hai người từ biệt. Diệp Thiếu Dương nhìn Mỹ Hoa chìm dần vào trong nước, phất phất tay, lúc này mới tiến lên, đem cô nương kia còn đang mê mang cõng lên lưng, lại cùng Mộ Thanh Vũ lên đường. Thật không nghĩ tới anh lại có pháp lực thâm hậu như vậy. Mộ Thanh Vũ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói như vậy một câu. Lúc trước tự sướng cũng đã làm, lúc này lại được khích lệ. Diệp Thiếu Dương ngược lại có điểm ngượng ngùng, hướng Mộ Thanh Vũ lẻ lưỡi. Giết chết con cá nheo tinh này, tộc nhân các ngươi sẽ không tìm tôi gây phiền toái chứ? Anh lợi hại như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không tìm anh gây phiền toái. Hơn nữa, anh không phải người nơi đây, nếu thấy phiền có thể đi luôn. Chỉ có tôi là không xong rồi. Mộ Thanh Vũ ảm đạm nói. Vì giúp anh, tôi hôm nay xem như đã làm việc không nên làm. Giúp tôi? Diệp Thiếu Dương một phen dò hỏi, lúc này mới hiểu ra. Lúc ấy mớ tóc thủy quỷ, vì sao đột nhiên buông lỏng, lúc ấy còn buồn bực. Thì ra là do nàng giải phấn hùng hoàng. Cũng may có nàng ra tay lúc nguy cấp, bằng không chính mình cũng không lên kịp, hít hà một hơi. Lúc ấy không sai biệt lắm, thật sự là sắp tắc thở mà chết. Những người đó thực làm tôi thất vọng, chính mình không đi cứu người, liền thôi đi, lại còn cư nhiên ngăn cản người khác cứu người. Nghĩ đến phản ứng của những hành khách ngay lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng là có điểm trái tim băng giá, căm giận nói. Mộ Thanh Vũ nói, cũng không thể toàn trách bọn họ, rốt cuộc phong tục bất đồng, hơn nữa bọn họ cũng là bị con cá nheo tên kia dọa sợ, sợ cứu người không được, ngược lại liên lụy chính mình. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Những năm gần đây có hay không người trượt chân rơi xuống nước sau đó còn sống? Đương nhiên là có. Cá nheo tinh tốt xấu là yêu tiên, tổng thể không phải gặp người là ăn thịt người. Có một ít người trượt chân rơi xuống nước chỉ là do ngoài ý muốn, cùng nó không quan hệ. Đương nhiên hôm nay không phải, bọn họ cũng không biết thực lực của anh. Nếu lúc ấy để cho anh cứu người lên thuyền, khả năng người trên thuyền đều phải chết. Diệp Thiếu Dương khinh thường cười cười. Lúc ấy cô nương này rơi xuống nước, ai có biết nhất định là cá nheo tinh quấy phá. Nói cách khác, cũng có khả năng chỉ là ngoài ý muốn rơi xuống nước. Khả năng cứu nàng cũng không có nguy hiểm. Nhưng những người này vì một cái không xác định kết quả, không dám mạo hiểm. Tôi cũng không phải người vĩ đại, chuyện gì cũng can thiệp. Nhưng là để tôi chính mắt thấy một người sắp chết oan uổng mà không cứu, tôi làm không được. Mộ Thanh Vũ đứng lại, bình tĩnh nhìn ngắm người thanh niên này, dùng sức gật đầu nói, anh đã làm đúng. Cô lúc trước nói, tôi có thể đi luôn, cô thì bị cái gì không đi? Diệp Thiếu Dương gợi lại đề tài lúc trước. Xem cô mặc một bộ đồ người Hán, cô trong xương cốt, kỳ thực cũng có tính cách của người Hán. Đừng nói cho tôi, cô thích văn hóa miêu tộc. Mộ Thanh Vũ cúi đầu ảm đạm nói, tôi muốn chạy, nhưng tôi không thể đi. Có người khống chế cô, không cho cô đi? Không có, Mộ Thanh Vũ lắc đầu. Tôi cùng với Bảo Tạp có hôn ước, tôi nếu là đi, chính là đảo hôn. Ở Tương Tây, đây quả thực là tội ác tày trời. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Thế thì thế nào? Dù sao, người đã đi rồi, cứ kể bọn họ chỉ đồng thôi. Mộ Thanh Vũ hừ lại một tiếng. Tôi là đi rồi, nhưng còn anh tôi ở đây. Anh ấy là trong tộc tư tế. Em gái anh ấy đảo hôn mà đi, càng không cần phải nói. Chúng tôi mấy năm nay chịu tộc trưởng ban cho ân huệ không nhiều cũng ít. Đây quả thực chính là thất tín bội nghĩa. Liền tính tộc trưởng không truy cứu, thần anh tôi là tư tế, ở trong miêu trại cũng cả đời không dám ngẩng đầu lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, thì ra là nguyên nhân này. Cô có thể cùng anh cô cùng nhau đi. Mộ Thanh Vũ thở dài. Anh tôi cùng tôi không giống nhau. Anh ấy là một người miêu thần túy, có tinh thần trách nhiệm. Anh ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ chức trách tư tế của mình. Anh ấy cũng sẽ không đi. Cho nên cô chỉ có thể hy sinh chính mình, thành toàn cho hắn. Cô tương lai phải gả cho gã Bảo Tạp phải không? Mộ Thanh Vũ dùng sức lắc đầu, vành mắt bắt được điểm hồng. Đừng nói chuyện này, tôi không muốn nói tới. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong lòng thở dài. Hiện tại, hết thảy đều đã minh bạch. Sự hoài nghi lúc trước, giờ đã tra ra manh mối. Đích xác không có người khống chế Mộ Thanh Vũ, cũng không có ai bức bách nàng ở lại. Nàng là tự do, lại vĩnh viễn, sẽ không rời đi 18 trại. Loại ràng buộc về tinh thần này tựa như một bộ gông xiềng, hơn nữa so với bất luận gông xiềng gì đều hữu hiệu hơn. Cuối cùng, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì mẫu thân Mộ Thanh Vũ muốn để cho nàng rời đi. Tuy rằng khả năng còn có nguyên nhân khác, nhưng ít ra từ mặt ngoài, nàng là không muốn để con gái của mình gả cho Bảo Tạp. Trong thiên hạ, đáng trân trọng nhất là tâm của cha mẹ, cho dù có thành quỷ, vẫn như cũ, quan tâm hạnh phúc của con gái, thậm chí không muốn đầu thai. Nàng năn nỉ chính mình, đem Mộ Thanh Vũ rời đi, không có nói đến Mộ Thanh Phong là bởi vì nàng biết Mộ Thanh Phong là thuộc về miêu trại, hắn không có khả năng đi, cho nên nàng chỉ có thể ý tưởng cứu vớt nữ nhân. Nhưng một việc rắc rối đây, chính mình lại không có biện pháp khuyên Mộ Thanh Vũ rời đi. Chính mình không cần thử cũng biết, căn bản làm không được. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, không phải bởi vì nhiệm vụ không hoàn thành, mà vì Mộ Thanh Vũ tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên lại đeo trên lưng vận mệnh như vậy. Không công bằng, quá không công bằng, nhưng là chính mình là một ngoại nhân, lại nào có biện pháp gì đánh vỡ vận mệnh của nàng đây. Theo đường núi một đường đi xuống, lại qua một triển núi, tiến vào một thôn nhỏ. đây mới chân chính là miêu trại. So sánh với thị trấn 18 trại, thôn nhỏ này ít người đến đáng thương, chỉ có tựa vào núi mà xây dựng một loạt mấy chục căn phòng ở, thuần một sắc đều là nhà sàn bằng trúc. Lúc này tuy rằng trời không mưa, nhưng đường núi lầy lội, cơ hồ không có cách nào đi xuống. May mắn tới lúc trước, Mộ Thanh Vũ chuẩn bị hai cái ủng cao su, mỗi người một đôi, đi vào tuy rằng khó chịu, nhưng lội bùn lại khá tốt. Anh trong bao có mang theo quần áo không? Có một bộ, tôi sợ là dính mưa, cho nên mang theo một bộ. Mộ Thanh Vũ gật gật đầu. Trên người của anh đã ướt nhẹp, tôi sẽ tìm cho anh một chỗ, anh thay quần áo đi, vừa lúc đem cô nương này thả xuống. Đi vào trước một căn nhà sàn bằng trúc, Mộ Thanh Vũ tiến lên gõ cửa. Mở cửa chính là một cô gái người Miêu tộc, hơn 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, sở hữu đặc điểm của thiếu nữ Miêu tộc, chính là mắt to. Hai người dùng ngôn ngữ Miêu tộc nói với nhau, Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, nhưng xem ra giữa hai người thực thân thiết, hẳn là người quen. Mộ Thanh Vũ đem Diệp Thiếu Dương kéo qua giới thiệu, thuyết minh ý đồ đến. Diệp Thiếu Dương vừa biết mỹ nữ Miêu tộc này tên là Diêu Mộng Tuyết, đương nhiên đều là tên Hán. Chương 1042, đuổi thi thần thuật phần 1. Anh tới rồi hả? Mời vào. Diêu Mộng Tuyết dùng Hán ngữ cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi. Sau khi vào nhà, dưới sự dẫn dắt của Diêu Mộng Tuyết, Diệp Thiếu Dương đem cô nương trên vai đặt ở trên gian phòng ngủ, sau đó đi tới cách vách thay quần áo. Bốn phía tường đều là dùng trúc mà ghép thành, trong ngoài vài tầng kín không kẽ hở, liền sàn nhà cũng làm từ thân trúc, đi vang lên tiếng kẽo kẹt. Diệp Thiếu Dương thay đổi quần áo ra tới nhà chính. Diêu Mộng Tuyết vì Diệp Thiếu Dương pha một ly trà, tự mình bưng đến trên tay hắn. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nàng là bằng hữu Mộ Thanh Vũ, hẳn là sẽ không có vấn đề, cũng liền trực tiếp uống lên. Diêu Mộng Tuyết mười phần cao hứng, tự hồ đại biểu một loại tín nhiệm. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, nàng cùng ngồi một bên. Diệp Thiếu Dương nói ra nghi vấn trong lòng. Vì cái gì, nhà rõ ràng là dựng ở sườn dốc, nhưng là từ bên trong lại cảm thụ không thấy một tia dốc nghiêng. Diêu Mộng Tuyết cười nói. Với cái này, chúng tôi có cách nói. Trời bằng mà không bằng, mượn trời mà không mượn. Rồi lại tỉ mỉ giải thích một phen. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc lắng nghe, cảm giác nguyên lý của loại này kiến trúc tuy rằng là để thuận tiện cho lưu trú, nhưng cũng không bàn mà hợp ý cùng với một ít nguyên lý phong thủy. Hàn huyên một hồi, từ trong miệng của Diêu Mộng Tuyết, Diệp Thiếu Dương biết được sơn thôn hẻo lánh này nhưng cũng có di động tín hiệu bao trùm, người trẻ tuổi ở đây cũng dùng di động, vì thế cùng nhau trao đổi WeChat. Lúc này trong một gian phòng ngủ khác, cửa mở ra, một người mặc áo đen đi ra. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, còn tưởng rằng người trong nhà Diêu Mộng Tuyết, đứng dậy vừa muốn chào hỏi, mới phát hiện ra đó chính là Mộ Thanh Vũ, nhất thời sửng sốt, trên dưới đánh giá lên. Mộ Thanh Vũ mặc một kiện màu đen áo dài, quần cũng là màu đen, trên đỉnh đầu mang mũ đen năm góc. Thế nào? Mộ Thanh Vũ hướng hắn cười cười. Nòm có giống thầy đuổi thi không? Cô nếu không cười còn giống, cười thì không giống. Từ đây liền không cười. Mộ Thanh Vũ cố ý banh mặt, bộ dáng lộ ra vài phần đáng yêu. Diệp Thiếu Dương dò hỏi biết được, trang phục này là chuyên dành cho thầy đuổi thi. Màu đen có thể chấn sát, hơn nữa một bộ quần áo này là dùng thiên ma cùng bằng sa giặt qua, có thể ngăn cách nhân khí. Thầy đuổi thi có thể tận lực phòng ngừa thi biến. Mộ Thanh Vũ báo cho hắn cái cô nương kia được hắn cứu đã tỉnh, để cho Diêu Mộng Tuyết đi tìm một bộ quần áo, đem thay thế cho bộ quần áo bị ướt. Hai người cùng nhau vào nhà, đợi sau khi cô nương kia thay quần áo xong, tiếp đón Diệp Thiếu Dương đi vào. Cô nương đã thay quần áo của Diêu Mộng Tuyết, dựa vào trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt to nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nói một câu miêu ngữ. Thấy Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, lại đổi thành Hán ngữ. Tôi nhớ rõ anh là người cứu tôi. Diệp Thiếu Dương cười cười, cảm giác thế nào? Không có chuyện gì, chỉ là trên người có điểm mệt mỏi. Cô nương nhướng mắt nhìn hắn, anh là người Hán. Diệp Thiếu Dương tùy tiện bịa ra thân phận, công bố chính mình cùng Mộ Thanh Vũ là bằng hữu, lại là tới đây du lịch, bất quá tên không có nói bừa. Dưới sự dò hỏi của hắn, cô nương cũng nói lại tình huống của chính mình. Nàng tên là Ngô Giao, ở tại miêu trại gần đó, nơi đầu nguồn con sông kia, cách 18 trại khoảng 30 dặm đường núi. Buổi sáng hôm nay, nàng thừa dịp mưa đã tạnh, thời điểm đến trong núi tìm kiếm đồ ăn, đến dòng suối bên cạnh núi rửa tay, không cẩn thận ngã vào trong nước. Nàng cũng không biết bơi lội. Bất hạnh chính là bắt được một thân cây tre trôi giạt rồi phó mặc cho dòng nước cuốn dần đi. Ban ngày nàng dựa vào thân tre dập dềnh, thể xác và tinh thần mỏi mệt, cuối cùng thật sự không còn sức lực, không cẩn thận buông tay ra. Lúc ấy vừa lúc nhìn thấy có thuyền, vì thế hấp hối kêu cứu. Truyền thuyết Hạ Bá, tôi cũng là nghe qua, lúc ấy kêu cứu cũng là bản năng, tôi không nghĩ tới, anh thật sự sẽ cứu tôi. Ngô Giao cầm lấy tay Diệp Thiếu Dương, nội tâm bắt đầu dâng trào niềm kích động sau khi sống sót khỏi tai nạn. Cô là ở trại nào? Mộ Thanh Vũ hỏi. Tiểu Sơn Trại, Ngô Giao nói. Tiểu Sơn Trại, Mộ Thanh Vũ suy nghĩ một chút. Tôi đã nghe qua tên này, nhưng là không có đi qua. Cô là Sinh Miêu. Ngô Giao gật gật đầu, Diêu Mộng Tuyết trên dưới đánh giá nàng nói. Nhìn dáng vẻ của cô, không giống như là Sinh Miêu đâu. Đối với Sinh Miêu Trại, tuy rằng vị trí cách đây không xa, nhưng bởi vì đường đi khó, cùng phong tục tập quán khác biệt, nên Sinh Miêu cùng Thục Miêu hiếm khi giao lưu với nhau. Sinh Miêu lớn lên ở chỗ sâu trong núi lớn, dựa vào trồng trọt mà sống, kiên trì truyền thống, không đi học, cũng sẽ không nói Hán ngữ. Có chút trại Sinh Miêu thực nghèo, sẽ xuống núi đến trại Thục Miêu ăn xin, giống nhau, chỉ xin cơm canh, tuyệt không ngủ lại hoặc cùng ăn cơm. Hắc Vô Sư Miêu Cương tuyệt đối phần lớn đều xuất phát từ trại Sinh Miêu. Địa phương Mộ Thanh Vũ cùng Diêu Mộng Tuyết sinh sống, khu vực hoạt động chỉ có 18 trại, cơ hồ không đi qua Sinh Miêu trại, nhưng là cũng gặp không ít. Nghe Ngô Giao nói một tràng Hán ngữ tương đối lưu loát, lời nói cử chỉ cũng không giống như Sinh Miêu, cho nên có chút nghi hoặc. Trại của chúng tôi thực nghèo, tôi 16 tuổi, liền đi bên ngoài làm công, mới về đến nhà cũng không tới nửa năm. Ngô Giao giải thích một phen, đánh tan sự nghi ngờ của hai người. Mộ Thanh Vũ biết được nàng muốn đi về nhà. Nghĩ đến Tiểu Sơn Trại cùng địa phương mình đi là cùng một phương hướng, vì thế nói có thể kết bạn đồng hành. Bất quá, liền ở lúc bọn họ định xuất phát, bên ngoài lại có mưa. Mộ Thanh Vũ chủ trương từ từ đợi xem tình hình, vừa lúc Ngô Giao thân thể suy yếu cũng muốn được nghỉ ngơi. Diêu Mộng Tuyết nấu cho nàng chút cháo để uống, rồi để nàng tiếp tục ngủ, ba người đi ra bên ngoài ngồi nói chuyện phiếm. Lúc trước, Mộ Thanh Vũ bởi vì Diệp Thiếu Dương nói đến những vấn đề đó, tâm tư bị tác động nên không có hứng thú nói chuyện phiếm. Diêu Mộng Tuyết lại quay ra nói chuyện riêng cùng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biết được Diêu Mộng Tuyết đã lấy chồng, chồng ở Trường Sa làm công, trong nhà chỉ có một mình nàng, chăm sóc vài mẫu sơn điền. Bất quá gần đây trong núi mưa to, thu hoạch không được chút nào, nàng cố chờ một chút, nếu là mưa không dừng, chính mình đành phải đi tìm trượng phu. Giữa trưa, Diêu Mộng Tuyết cùng Mộ Thanh Vũ cùng nhau xuống bếp làm mấy món đồ ăn của người Miêu. Diệp Thiếu Dương lạ miệng, ăn đến là sảng khoái. Ngô Giao ngủ một giấc, khôi phục đến không tồi, cũng lên ăn cơm cùng. Bên ngoài mưa còn không có ngừng, nhưng là đã nhỏ đi rất nhiều. Ba người thu thập tốt, đi vào ủng cao su. Cảm tạ Diêu Mộng Tuyết đã tiếp đón, cùng nhau lên đường. Ngô Giao tương đối hướng nội, lời nói không nhiều lắm. Trên đường Mộ Thanh Vũ bắt đầu hỏi thăm tình huống trong núi. Biết được cũng thật không tốt, bởi vì mưa to không ngừng, có chút thôn ở vị trí thấp đã bị sạt lở, thôn dân tất cả đều rời đi, sâu vào trong núi cao. Nhà nàng ở tại Tiểu Sơn Trại, ở khoảng giữa sườn núi, tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh, không thể chống đỡ được. Đường núi lầy lội, không có bất luận phương tiện giao thông gì, ba người liền dựa vào đôi chân mà đi. Dọc theo đường đi cũng không có gặp người nào, ngẫu nhiên đi qua một ít thôn trại, cũng trên cơ bản là người đi phòng không đều đi lên trấn trên hoặc huyện thành tị nạn. Diệp đại ca, Thanh Vũ, tôi phía trước liền không vào núi, từ dưới chân núi vòng qua, cách nhà tôi cũng không xa lắm. Chương 1043, đuổi thi thuật phần 2. Ngô Giao lúc trước đã hướng Diêu Mộng Tuyết hỏi thăm đường về nhà, thời điểm rất nhanh, đến một sơn khẩu, lưu luyến không rời, cùng hai người từ biệt. Kết quả, vừa tới cửa núi, ba người đều trợn tròn mắt. Con đường Ngô Giao về nhà đã là một dòng suối chắn ngang, suối nước cuồn cuộn, vẩn đục mà chảy xiết. Ba người dọc theo bên suối đi một hồi, hơn 10 mét dòng suối mà không có một chút khả năng vượt qua. Ngô Giao sắp khóc, cắn răng một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương hai người nói. Từ nơi này là trở về không được, tôi một mình trèo đèo lội suối cũng không dám, không bằng tôi và hai người đi cùng nhau, chờ mọi người làm xong việc của mình, tôi cùng mọi người trở về trấn, rồi lại chậm rãi nghĩ cách. Diệp Thiếu Dương tự nhiên không ý kiến, nhưng Mộ Thành Vũ có chút chần chừ. Ngô Giao nhìn thấu tâm tư của nàng nói, Thành Vũ à bà, tôi biết mọi người là tới đuổi thi, xem trang phục của thầy đuổi thi là biết, tôi không kiêng kỵ, cũng không sợ hãi. Mộ Thành Vũ nhớ tới, nàng là sinh miêu, tại phương diện này khẳng định có chút kiến thức, lập tức thoải mái. Hai người không phải muốn đi Đại Bản Sơn sao, vùng này tôi đều quen thuộc, vừa lúc có thể dẫn đường cho hai người. Mộ Thành Vũ đáp ứng, chỉ là cô vừa vặn phục hồi chút sức, trèo đèo lội suối như thế này, cô thân thể chịu được không? Tôi ở nhà cũng thường xuyên lên núi, không có chuyện gì đâu. Cô Giao hướng Diệp Thiếu Dương, cười cười nói, nếu là thật không đi được, Diệp đại ca có thể dìu tôi một chút. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật. Đường núi lầy lội bất kham, cũng may cánh rừng nhiều, trên mặt đất chất đầy lá rụng, có thể đỡ trơn trượt, bằng không thật không có cách lên núi. Diệp Thiếu Dương hỏi chi tiết về việc đuổi thi, Mộ Thành Vũ nói cho hắn, đây địa điểm đuổi thi ở một nơi gọi là Đại Bản Sơn. Một ngọn núi kia, địa thế bằng phẳng nhất, có ba cái thôn trại, lần này mưa to dẫn đến sạt lở đường vào núi, có một thôn dân bị ngăn chặn, thôn dân tự cứu lẫn nhau, còn là có mấy người không cứu ra được, lúc ấy mưa to như chút, thôn dân đành phải trước rút lui tránh nạn. Sau tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp, thôn dân trở về, đem thi thể đều đào ra, nhưng là đường núi khó đi, khiêng thi thể không có cách nào căn bản xuống núi, xe cũng đi không vào được. Bọn họ lần này vào núi chính là muốn đem thi thể đuổi đến trấn trên. Ngô Giao hỏi số lượng thi thể, biết được có 12 cỗ, tức khắc kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Vũ. À bà tuổi trẻ như vậy lại có thể đuổi 12 cỗ thi thể. Nàng là sinh miêu, có hiểu biết nhất định với loại sự tình này, biết thi thể càng nhiều, cái gọi là thi khí càng mạnh. Thầy đuổi thi yêu cầu pháp lực cũng liền mạnh, bằng không áp không được. Không châu bắt chó đi cày, Mộ Thanh Vũ cười khổ một chút, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nói, bất quá có anh ở đây tôi cũng an tâm. Tôi chỉ biết giết cương thi, cũng không biết đuổi thi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Một hàng ba người gian nan đi vào Đại Bản Sơn. Ngọn núi này cũng không cao, ba người bỏ lên trên giữa sườn núi, nhìn đến một dãy nhà tự vào núi mà dựng lên, trong đó có một ít đích xác là bị đất vàng vùi lấp bên trên. Trên những đám đất vàng đó không có cỏ mọc, vừa thấy chính là mới sạt lở lấp lên. Hẳn là đây. Mộ Thanh Vũ từ ba lô lấy ra một đồ vật giống như la bàn, dùng ngón tay chấm nước miếng điểm ở giữa la bàn, trong miệng lẩm bẩm. Đợi một lát, chỉ vào phương hướng đi qua tìm. Diệp Thiếu Dương rất muốn xem la bàn của nàng cùng đạo gia la bàn có hay không có gì khác nhau, nhưng sợ phạm vào kiêng kỵ, không tiện mở miệng. Thật cẩn thận, đi men theo phòng ốc, ba người cuối cùng ở dưới tảng cây thật lớn tìm được những thi thể đang được chùm chiếu. Chính là đây, không sai. Mộ Thành Vũ chỉ vào những lá cờ đen treo ở trên nhánh cây. Đây là dân bản xứ lưu lại ký hiệu. Đem chiếu vạch ra, một thứ mùi vị nồng nặc bốc lên, kèm một ít khí vị kỳ quái. Những thi thể này trên mặt cùng người đều bám vào một tầng vật chất giống như xương trắng. Mộ Thành Vũ giải thích, cái này là muối tinh hỏa tan, bởi vì muốn giữ thi thể thật lâu, đặt ở trên núi tất nhiên sẽ hư thối, thôn dân không có biện pháp, đành phải đem muối ăn hỏa tan dò lên trên thi thể, dùng để chống phân hủy. Tiến lên đến một chút, tổng cộng có 12 cỗ thi thể, nam nữ đều có, lớn nhất là 60-70 tuổi, nhỏ nhất nhìn qua mới 12-13 tuổi, thật là làm cho người ta thổn thức. Ngày mưa, trên núi nơi nơi đều là vũng nước, Mộ Thành Vũ lấy ra một cái khăn tang đi chấm nước, thay phiên lau mặt cho mỗi khối tử thi, sau đó chỉnh lại y phục cho chỉnh tề một chút, rồi mới đặt lại vị trí cũ. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, biết được đây là thuật đuổi thi, giai đoạn thứ nhất, xem thi. Trước khi đuổi thi, thầy đuổi thi phải đem mặt của thi thể nhìn kỹ một lần, cái này gọi là xe mặt. Mục đích không phải nhớ kỹ bộ dáng người chết mà là tương phản, để cho người chết nhận rõ chính mình. Một hồi thầy đuổi thi thi phép cần phối hợp tốt một chút, không sằng bậy. Hồn phách bên trong thi thể tuy rằng đi rồi, nhưng thi khí cũng không có hóa đi, sẽ có ý thức nhất định, cho nên khi chịu phải kích thích mới có chuyện xác chết vùng dậy. Diệp Thiếu Dương ở một bên âm thầm dùng âm dương bản định tính, xác định chung quanh không có quỷ yêu tả linh, để tránh phá hư đuổi thi quá trình, hoặc là mượn xác hoàn hồn, cũng là tương đương phiền toái. Ngô Dao nhìn hai người đều tác pháp, chính mình thực ngoan ngoãn, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cũng không nói nhiều. Sau khi xe mặt, Mộ Thành Vũ buông xuống ba lô da trâu, đặt xuống một khối đất bằng, từ trong bao lấy ra một ít than củi khô ráo, cùng tiền giấy bày một bên. Sau đó lấy ra một cái bếp cồn, nổi lửa từ một khối cồn rắn, châm lửa, bắc lên một cái nồi nhỏ, rót nước vào, ở bên trong rắc một ít gạo nếp. Cho trứng tôi ăn sao? Diệp Thiếu Dương nhìn đến ăn, tức khắc có điểm đói. Nấu cho người chết ăn, Mộ Thanh Vũ nói xong, bật cười, Diệp Thiếu Dương lặng thinh, không biết nói gì. Mộ Thanh Vũ từ trong bao lấy ra một ít bánh quy cùng sô-cô-la, ba người chia nhau ăn. Trời vẫn còn mưa nhỏ, ô trúc trên đầu của ba người ngừng chảy xuôi nước mưa, toàn thân đều có điểm ướt rầm rề, thực không thoải mái. Nhưng là nghĩ đến chờ một lát nữa có thể nhìn thấy chân chính kỹ thuật đuổi thi, trong lòng vẫn là có chút kích động. Trong nồi cơm gạo nếp tản mát ra một cỗ mùi thơm, Mộ Thanh Vũ tiến lên dùng một cây trúc đảo qua cơm gạo nếp, thấy gạo còn chưa có chín, nói nhanh, có thể, tắt lửa, từ trong bao lấy ra một cái bát to bằng đồng, đem cơm chín múc ra cho vào. Cái này gọi là gì? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Nửa đời cơm là cho người đột tử ăn, tưởng chừng bọn họ chỉ sống nửa đời. Ăn nửa đời cơm, sau khi chết, vô ưu vô lo, có thể trừ khử lệ khí. Mộ Thanh Vũ nhờ Diệp Thiếu Dương hỗ trợ cạy miệng của từng người chết, dùng thìa trúc vớt cơm, mỗi cái thi thể trong miệng đều đút vào một ngụm, khép lại miệng, tiếp theo làm ra một việc trợn mắt há hốc mồm. Từ trong túi lấy ra một cây kim dài xuyên qua sợi tơ hồng, ở miệng mỗi khối thi thể bắt đầu khâu, liền khâu 7 châm, đem môi trên môi dưới gắn chặt nhau lại. Đây là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc cảm thán. Như vậy, đợi lát nữa đuổi thi, thi khí có thể bị gạo nếp giữ lại ở trong thân thể, tích tụ không tiêu tán, Nhờ thế mới có thể bị xua đuổi, bằng không dọc theo đường đi miệng mở ra, gạo nếp vãi ra thì khí liền tan. Tiếp đó lại lục tục đem 12 cỗ thi thể miệng đều khâu chặt. Sau đó từ trong bao lấy ra một xấp lá bùa, bảo Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Dao cùng nhau bung dù, cẩn thận không cho mưa xối đến. Sau đó lấy ra một cây bút lông, bắt đầu vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát, lá bùa này hình dạng rất kỳ quái, mặt trên là một hình chữ nhật, phía dưới lại là hình tam giác nhọn nhọn. Trên bút lông chấm thật ra là chu sa, ở trên linh phủ vẽ ra chữ không giống chữ, cũng không giống thứ gì cả. Linh phủ đạo gia chia ra làm 3 bộ phận, phủ đầu, phủ gan, phủ chân, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Mộ Thanh Vũ vẽ phù lại hoàn toàn không có mấy thứ đó, từ trên xuống dưới liền mạch lưu loát, liền vẽ 12 đạo phù. Mộ Thanh Vũ đem linh phù giao cho Diệp Thiếu Dương trước cầm, chính mình đi về phía trước đốt than củi. Than củi đã đốt không sai biệt lắm, Mộ Thanh Vũ dùng gậy trúc lay lấy ra một khối than củi thô nhất, thuận tay nắm một nắm đất ướt bọc lấy một đầu than củi, bảo Diệp Thiếu Dương đem cơm còn lại trong nồi qua đây, bên trong còn dư lại một ít cơm nếp. Mộ Thanh Vũ một muôi xúc cơm chín đưa vào trong miệng nhai lên, phun vào trong bát, mặt trên lại dính đầy máu. Diệp Thiếu Dương cả kinh, hoài nghi là nàng đem đầu lưỡi cắn đi, dùng hỗn hợp máu và gạo nếp, thấy nàng cách làm nghiêm túc cũng không có hỏi kỹ. Mộ Thanh Vũ từ trong bao lấy ra 3 cái sọt tre, một đầu xanh, một đầu vàng, mắt tre kia đều đục lỗ, dùng một cây chỉ gai nối liền nhau. Mộ Thanh Vũ lập tức kéo chặt chỉ gai, đem sọt tre buộc chặt, hình thành một cái giá giống như tam giác, bắt được một khối thi thể trước mặt. Cái giá 3 chân vừa lúc cắm ở nhân trung cùng 2 cái đầu vai. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, tuy rằng không hiểu trong đó có huyền diệu gì, nhưng cũng biết 8 phần cùng tam hồn của người có quan hệ. Mộ Thanh Vũ nắm gạo nếp dính máu, theo ruột nan một đầu trượt xuống, chia ra làm 3. Theo bản trúc trượt trên chân thi thể của người, Mộ Thanh Vũ trước dùng miêu ngữ lẩm bẩm một đoạn gì đó, sau đó thay đổi hán ngữ, đầy nhịp điệu nói. Kế hoàng đế trong núi, thượng lương tam đem mễ, nhất niệm hồn phách sinh, đứt bằng phục thi khởi. Sau đó, cầm lên một đầu than củi bị thiêu đốt, xốc lên quần áo thi thể, đối với buồng tim đặt vào chính giữa vị trí, trong miệng lẩm bẩm. Bị than củi đặt xuống bộ vị, phát ra tiếng vang tư tư, khói nhẹ nổi lên. Diệp Thiếu Dương lập tức ngửi được một cỗ mùi vị thịt người bị nướng. Thực tế cũng không quá khó ngửi, nhưng là loại khí vị này đem thịt người cùng đồ ăn ở bên nhau, loại cảm giác này cơ hồ làm Diệp Thiếu Dương đường trưởng muốn nôn. Ngô Dao đã sớm trốn qua một bên, không dám tới gần. Đằng một tiếng, thi thể kia bị than củi thiêu, đôi tay bỗng nhiên bắn lên, tiến về phía trước 90 độ, duỗi thẳng, giống như cương thi trong điện ảnh. Đôi mắt cũng bỗng nhiên mở, mở như chuông đồng, ánh mắt vẩn đục bất kham. Một tấm linh phù dán ở trên mặt của cương thi lập tức định trụ bất động. Mộ Thanh Vũ thở dài một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, một bộ quá trình này yêu cầu gãi đúng chỗ ngứa, thì khí nóng này không tụ chậm liền xác chết vùng dậy. Mộ Thanh Vũ tay trái lấy ra một cái chung đồng, đối với cương thi kia lắc lắc nói tiếng khởi. Khi cương thi đứng lên, hai tay duỗi thẳng vẫn không nhúc nhích. Ngô Dao bị dọa lập tức chạy đến phía sau Diệp Thiếu Dương. Tuy nàng là sinh miêu, đối với kiến thức vô thuật rộng rãi, chân chính nhìn thấy cương thi cũng khó tránh khỏi lộ ra vài phần sợ hãi. Mộ Thanh Vũ lấy ra một cái mũ cói đã sớm chuẩn bị tốt, mang đến trên đầu của cương thi, gần nhất phòng ngừa linh phủ bị mưa xối vào, thứ hai ngăn cách dương khí cùng ánh sáng để tránh cho cương thi hấp thu dương khí quá nhiều, dễ dàng thi biến. Mộ Thanh Vũ bảo chế đúng cách, đem 12 cỗ thi thể đều biến thành cương thi, đứng thành một hàng. Nghỉ ngơi một hồi, Mộ Thanh Vũ có chút xin lỗi đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Thiếu Dương ca, tôi còn muốn tác pháp, bộ phận này không thể cho mọi người nhìn thấy được, thỉnh mọi người lảng tránh một chút." Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, vu thuật miêu cương, chú ý chính là ở chữ mật, cũng nguyên nhân chính vì vu thuật tuyệt không truyền cho người ngoài mới có thể vẫn luôn sinh sản cho tới hôm nay. Một khi bị người ngoài nghiên cứu hiểu biết, liền sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Cô cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương chiếu cố một tiếng, mang theo Ngô Dao hướng cách xa một khoảng, tìm một chỗ ngồi xuống. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 285 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.